chọc người xong liền muốn chạy. Chương 11, góc truyện audio.com. Phù Niệm Niệm không ngờ tới vừa ra khỏi cửa có thể gặp phải nhiều người, nhiều chuyện như vậy, trong nội tâm nàng có chút hốt hoảng, nhưng lý trí nhưng dù sao nói cho nàng cần trấn tĩnh lại, thế là Phù Niệm Niệm đành phải mang theo Bạch Trà vội vàng hồi phủ. Ban đêm sớm lên giường ngủ, nhưng nàng làm thế nào đều ngủ không được. Bỗng nhiên nghe trong phòng truyền đến âm thanh rất nhỏ như vật gì rơi xuống đất, Phù Niệm Niệm dứt khoát đứng dậy, rón rén vén rèm lên vụng trộm nhìn. Thấy là chăn mền Nhiễm Chính rơi xuống, nhưng dường như người ngủ trên giường cũng không có tỉnh lại, Phù Niệm Niệm cân nhắc một lát liền xuống giường giúp hắn lấy chăn mền. Phù Niệm Niệm cảm thấy cho dù Nhiễm Chính ngủ thiếp đi không biết, chút việc nhỏ này chỉ cần làm nhiều. Thêm mấy lần người khác cũng hầu như sẽ phát hiện. Có thêm các loại chi tiết nhỏ, Nhiễm Chính mới có thể tin rằng nàng cảm mến hắn, mới có thể buông xuống đề phòng tiếp nhận trợ giúp của nàng. Nàng đem chăn nhẹ nhàng đắp lại trên người Nhiễm Chính, ngẩng đầu lại phát hiện Nhiễm Chính đột nhiên mở mắt ra. Có lẽ là chuyện ban ngày khiến lòng Phù Niệm Niệm còn sợ hãi, nàng có một nháy mắt chột dạ, nàng nhếch miệng chấn định lại, ngài đã tỉnh. Ngươi đang làm gì? Ta, Phù Niệm Niệm thanh âm trì trệ, chăn mền thiếu phó rơi xuống, Niệm Niệm sợ ngài lạnh. Trên mặt Nhiễm Chính không có chút biến hóa nào, hắn liền như thế nhìn Phù Niệm Niệm, phảng phất có thể xem thấu tâm tư Phù Niệm Niệm. Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi hỏi, ta đang hỏi ngươi vì cái gì muộn như vậy còn chưa ngủ. Phù Niệm Niệm lập tức bị hỏi đến, có chút xấu hổ, không muốn hiểu lầm, nàng quyết không thể ở trước mặt Nhiễm Chính nhắc tới Tô Huyên, cho nên Phù Niệm Niệm nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời, đành phải đứng đấy sững sờ. Nhiễm Chính tự nhiên biết Phù Niệm Niệm có lời khó nói. Ban ngày sợ nàng bị xe ngựa đụng vào, vội vã kéo nàng ra, ai biết bị Phù Niệm Niệm cắn ngược lại một cái nói hắn trắng trợn cướp đoạt dân phụ còn diễn tuồng làm điều tốt, bộ dáng giảo hoạt cùng ngày thường nhu thuận không hề giống nhau. Nhiễm Chính che giấu thần sắc tiếp tục giả vờ ra dáng vẻ không biết chút nào ôn nhu hỏi, có tâm sự. Thấy Nhiễm Chính chống đỡ thân thể ngồi dậy, Phù Niệm Niệm vội vàng đưa tay nâng lên giúp, hai người bốn mắt nhìn nhau, Phù Niệm Niệm rốt cục chậm rãi gật đầu. Nàng ấp a ấp úng nửa ngày, rốt cục nói với Nhiễm Chính về. Chuyện Nguyễn Nguyễn đã đến tuổi cần mời phu tử, nhưng Nguyễn Nguyễn lại ngay cả danh tự đều không có, trong nội tâm nàng lo lắng, thế nhưng lại không muốn đi quấy rầy Nhiễm Chính với những việc vặt vãnh như vậy. Cũng chính là những chuyện này làm phiền nàng không có cách nào chìm vào giấc ngủ, cho nên mới vừa nghe đến động tĩnh rất nhỏ liền phát hiện là chăn mền Nhiễm Chính rơi xuống đất. Chỉ như vậy, Nhiễm Chính nhẹ nhàng nhíu mày, ban ngày chuyện lấy oán trả ơn cứ cho qua như vậy. Chỉ có như vậy, Phù Niệm Niệm cúi đầu xuống, Nhiễm Chính nhếch miệng đè nén tâm tình muốn bóp chết Phù Niệm Niệm, mặt mũi tràn đầy ý vị thâm trường, ngươi không cần lo lắng, Nguyễn Nguyễn cùng Lâm Tả Nhi, Huy Ca Nhi, Hình Tả Nhi cũng kém không nhiều tuổi, hôm nay nhị thúc còn nói đến việc này, phủ thượng mời phu tử, để bốn đứa bé liền. Cùng học chung, Nhiễm Chính nói đến đều là đệ muội cùng hắn ngang hàng, Phù Niệm Niệm biết đến. Nhiễm Lâm cùng Nhiễm Huy là tam nương sinh ra, Nhiễm Hình thì là ấu nữ nhị nương, là huynh muội. Nhiễm phủ mời phu tử tới cho bọn tiểu bối nhà mình đương nhiên sẽ không phải là hạng người nhàn rỗi, Nguyễn Nguyễn nếu là có thể cùng bọn hắn vỡ lòng đọc sách đó là chuyện không thể tốt hơn, Phù Niệm Niệm chợt cảm thấy trong lòng bớt một tảng đá lớn. Về phần danh tự Nguyễn Nguyễn ta sẽ cân nhắc kỹ càng. Nhiễm Chính đánh một cái ngáp, hiện tại ngươi có thể ngủ được chưa? Đa tạ thiếu phó, Phù Niệm Niệm vội vàng đáp ứng, đừng suy nghĩ quá nhiều. Trong giọng nói Nhiễm Chính mang theo chút ý cười, trên đời này người chưa hẳn đều là người tốt nhưng cũng chưa hẳn đều là người xấu. Hắn nói xong liền nằm lại trên giường, cũng không nhìn Phù Niệm Niệm thêm một chút, Phù Niệm Niệm luôn cảm thấy trong lời nói Nhiễm Chính có hàm ý thế nhưng suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông Nhiễm Chính vì sao lại nói như vậy, chẳng lẽ là hắn nhìn chằm chằm người khác liền có thể biết trong lòng đối phương suy nghĩ gì. Phù Niệm Niệm trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ cảm thấy phiền lòng, một mạch đem chuyện này cùng chuyện hôm nay gặp Tô Huyên hết thảy bỏ qua, về giường tiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Phù Niệm Niệm cùng Bạch Trà giúp Nhiễm Chính thay quần áo, Mạt Lị bỗng nhiên đến đây thông báo nói Phù Tam Tiểu Thư cùng Dĩnh Vương Thế Tử đến Phù Thượng gặp Phù Hoanh Hoanh. Phù Niệm Niệm cảm thấy việc này cùng mình không có quan hệ gì, ngay sau đó liền nghe đến Mạt Lị nói hai nhà này đã đính hôn, hai người kia là tự mình đến đưa thiệp cưới. Khó trách ở trên, đường hôm qua đụng phải hai người đi thành đôi, nguyên lai là thân càng thêm thân, Phù Yên Yến đã muốn gả cho Chu Ninh Trạo. Vì nói cái này là nàng đưa thiếp đến thấy thế nào việc này đều không hợp quy củ, nhưng đến cùng cũng là tiểu thư quốc công phủ hòa thân vương thế tử, Nhiễm phủ cũng không thể không bày ra thái độ đãi khách cho nên lúc đầu mới đem các phòng đều gọi đủ. Nhiễm Chính cùng Phù Niệm Niệm đến thật sớm, trong sảnh khắp nơi đều còn trống, liền tìm vị trí đến ngồi. Nửa ngày, người top 5 top 3 cuối cùng đến đông đủ, Phù Yên Yến đang nói cười cười dìu lấy Phù Hoanh Hoanh tay cùng nhau đi tới. Nàng hành lễ với các vị trưởng bối Nhiễm gia, sau đó ánh mắt mới quét đến Phù Niệm Niệm. Trong mắt Phù Yên Yến tuyệt không chứa chút ý tốt nào, Phù Niệm Niệm tự biết cùng nàng thân cận tuyệt sẽ không có kết quả gì tốt cho nên chỉ nhẹ gật đầu. Ai ngờ Phù Yên Yến lại cũng không chịu bỏ qua, ngay trước mặt đông đủ người Nhiễm gia nàng hỏi Phù Niệm Niệm, hôm qua vị kia gọi là Tô Huyên trấn phủ sứ đại nhân thật là khiến ta sợ hãi, hắn không có đem muội muội thế nào a? Phù Niệm Niệm biết Phù Yên Yến xem như cố ý làm khó mình, cho nên cười cười vân đạm phong khinh, chưa từng thế nào, đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Nói đến đây, người Nhiễm gia đã quăng tới ánh mắt quái dị. Phù Niệm Niệm đã là phu nhân Nhiễm chính, ngang nhiên cùng ngoại nam thông đồng, làm sao cũng nói không thông. Làm sao lại không có chuyện gì đâu, ngươi không phải đã đợi hắn 7 năm sao? Phù Yên Yến lại làm ra vẻ kinh ngạc, bên người Phù Yên Yến, Chu Ninh chạo liếc mắt một cái, ra hiệu nàng tranh thủ thời gian im ngay, nhưng mà Phù Yên Yến lại nhắm mắt làm ngơ. Giống như sợ những lời này không tạo nổi sóng gió gì. Ta nhớ được ngươi còn đưa cây châm cho hắn, nói muốn gả cho hắn đâu. Lúc trước Phù Niệm Niệm cùng Nhiễm chính lại mặt khiến Phù Yên Yến làm mất mặt người trong nhà, cho nên liền đem món nợ này hoàn toàn tính ở trên đầu Phù Niệm Niệm. Trùng hợp hôm qua gặp phải Tô Huyên, Phù Yên Yến lần này chính là nói rõ muốn đem Phù Niệm Niệm dẫm trên mặt đất. Phù Niệm Niệm vụng trộm liếc Nhiễm chính một chút, thấy hắn giống như không nghe thấy, thần sắc vẫn như thường ăn cháo, quẫn bách trong lòng không biết thế nào lập tức liền giảm đi hơn phân nửa. Nàng bày ra khuôn mặt tươi cười đối với Phù Yên Yến, Niệm Niệm khi còn bé không hiểu, mới có thể làm những cái chuyện hồ đồ kia, không nói đến một cây châm không làm được chuyện gì, bây giờ gặp phải chuyện này cũng không phải. Niệm Niệm có thể chi phối, loại chuyện này đều phải điều tra cẩn thận, tỷ tỷ lúc trước không phải cũng cùng thiếu phó từng có phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn. Hôm nay sao có thể không tránh hiểm nghi đâu. Ngươi, Phù Yên Yến bị Phù Niệm Niệm nói á khẩu không trả lời được tốt, ngươi quả là nhanh mồm nhanh miệng, đừng tưởng rằng ngươi ỷ vào thiếu phó tính tình ôn hòa liền có thể một tay che trời. Niệm Niệm làm sao dám có lá gan này, tỷ tỷ thật sự là oan uổng Niệm Niệm. Phù Niệm Niệm thuận thế khóc một tiếng, một bộ dáng nhu nhu nhược nhược lập tức lại khiến người ta cảm thấy nàng quả thực đáng thương. Việc đã đến nước này, Nhiễm chính gác thìa lại chăm chú nhìn Phù Niệm Niệm, hôm qua nói cho ngươi biết ai đến cũng không cần sợ hãi, làm sao vừa nói hôm nay lại khóc rồi. Phù Niệm Niệm dừng lại, không nghĩ tới Nhiễm chính lại sẽ nói giúp nàng, cho nên cả người đều bắt đầu sững sờ. Một trận xấu hổ trong nháy mắt bị hóa giải, ánh mắt người Nhiễm gia hội tụ trên người Phù Niệm Niệm cũng tản ra, ngược lại là không nhịn được bắt đầu mở miệng chế nhạo mặt mũi Phù Yên Yến. Phù Hoanh Hoanh thấy thế, vội vàng lên tiếng giảng hòa nói, tốt tốt, đều đã sắp lập gia đình, làm sao còn thích ồn ào. Đều hòa thuận mới tốt, sự cố khó khăn lắm mới qua, đám người ngồi vào vị trí dùng điểm tâm, tràng diện cũng náo nhiệt lên, phảng phất chuyện không vui cũng chưa từng xảy ra. Cơm ăn xong, Phù Hoanh Hoanh lại lôi kéo Phù Yên Yến cười cười nói trở về phòng, mọi người cũng về các phòng, Nhiễm chính giữ lại mấy vị trưởng bối cùng bàn chuyện mời phu tử, Phù Niệm Niệm thì mang theo bạch trà rời đi trước. Ai ngờ đợt phong ba này còn dư, Phù Niệm Niệm còn không có đi xa, mới vừa qua hành lang, liền nghe phía sau có người gọi tên của mình. Nàng nhẹ nhàng quay đầu lại thoáng nhìn, chỉ thấy Chu Ninh Trạo bước nhanh đuổi kịp nàng. Ánh nắng ôn hòa rơi chiếu xuống trên hành lang, Phù Niệm Niệm hít hít mắt rốt cục thích ứng với ánh nắng trước mặt. Chúc mừng thế tử, Phù Niệm Niệm cúi đầu nhìn chằm chằm cái bóng cây cột ngả xuống hành lang, cũng không nhìn Chu Ninh Trạo. Chu Ninh Trạo nghĩ đưa tay kéo Phù Niệm Niệm, nhưng cuối cùng là phát hiện hành động này không hợp thích lắm, tay của hắn treo ở giữa không trung, cuối cùng lại yên lặng thu hồi, Niệm Niệm, ngươi là thật vì ta vui vẻ sao? Thế tử cùng tam tỷ tỷ trai tài gái sắc thanh mai trúc mã. Phù Niệm Niệm miệng hơi cười cảm thấy lại không muốn cùng hắn trò chuyện nhiều, thế tử có thể được người đẹo sánh bên, Niệm. Niệm đương nhiên là vui vẻ, chỉ là bây giờ sắp đến ngày thành hôn, thế tử nên lúc nào cũng bầu bạn bên người tam tỷ tỷ, nếu không tỷ tỷ sẽ lo lắng. Phù Niệm Niệm vén áo thi lễ, đa tạ thế tử đặc biệt đến báo cho ta biết, Niệm Niệm xin cáo từ. Không phải ta muốn lấy nàng, Chu Ninh Trạo cau mày một cái, đang muốn xoay người Phù Niệm Niệm nghe vậy sinh ra một lát chần chờ, nàng dường như là nghe không hiểu lông mày trao lại, ngài nói cái gì? Niệm Niệm ta biết ngươi trách ta, nhưng ngươi mới là người ta thật tâm đặt trong lòng. Chu Ninh Trạo nói đến rất là nghiêm túc cũng không để ý bạch trà đang đi theo bên cạnh. Phù Niệm Niệm nghe mộng. Nàng coi là Phù Yên Yến tại trước mặt đông đảo người Nhiễm gia nói đến chuyện hôm qua ngẫu nhiên gặp Tô Huyên cũng đã đủ gây lên sóng gió, ai ngờ Chu Ninh Trạo còn kìm nén cái nước cờ lớn. H Hơn, từ nhỏ đến lớn, Chu Ninh Trạo nhiều lần đến Anh Quốc công phủ tựa như là hướng về nàng mà đến, nhưng là loại mong muốn đơn phương quan tâm này ngoại trừ có thể cảm động chính Chu Ninh Trạo thì bên ngoài không dùng được. Phần lớn thời gian tựa như ngày lại mặt hôm đó, tuy có mặt Chu Ninh Trạo thế nhưng Phù Niệm Niệm vẫn phải ăn cái tát của Phù Yên Yến. Bọn hắn thân phận khác biệt, cái này Phù Niệm Niệm biết. Nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ ra Chu Ninh Trạo sẽ cùng mình nói một câu không đầu không đuôi như vậy, cũng may nơi này từ trước đến nay không có người nào lui tới, trải qua chuyện hôm qua, Phù Niệm Niệm tuyệt không muốn đơn độc cùng vị này thế tử, nàng không biết Chu Ninh Trạo lại có chủ ý gì, chỉ có thể hít sâu một hơi. Thật ta không có lừa ngươi, Chu Ninh Trạo mặt mày dầu dĩ, Yên Yến hôm nay ngang nhiên. Nói như vậy, người Nhiễm gia khẳng định sẽ tìm ngươi gây chuyện Tô Huyên. Tô Huyên lại hủy dung mạo, ngươi nếu là ở Nhiễm phủ không tiếp tục chờ được nữa, ngươi liền đến tìm ta. Phù Niệm Niệm biểu cảm lập tức cứng đờ, ai ngờ Chu Ninh Trạo vẫn còn không chịu bỏ qua, tiếp tục hùng hùng hổ hổ nói, tứ phu nhân nói, ngươi căn bản cũng không có cùng Nhiễm chính viên phòng. Niệm Niệm, ngươi chưa có trách ta nhiều lời, Nhiễm chính là thiếu phó, mặc dù luôn miệng nói là quân tử không luận giàu nghèo, nhưng hắn không động vào ngươi, tất nhiên là bởi vì không nhìn chúng ngươi. Nếu là ngươi ngày sau chịu gả cho ta, cho dù không thể làm chính thất trong lòng ta ngươi cũng là duy nhất. Phù Niệm Niệm mi tâm càng co lại hơn, Chu Ninh Trạo đây là muốn cho nàng không làm Nhiễm phu nhân, đi làm trắc phi cho Dĩnh Vương Thế Tử. Thế Tử Đường Đột, ngài nhất định là hôm nay việc vui lâm môn cao hứng quá mức ngài mới hồ đồ nói như vậy, Niệm Niệm sẽ coi chưa từng nghe qua, còn xin Thế Tử sớm đi trở về đi. Phù Niệm Niệm vội vàng quay đầu liền đi, Chu Ninh Trạo còn muốn đuổi theo, lại bị Bạch Trà chặn đường đi. Thế Tử nếu là thật sự nghĩ tốt cho tiểu thư chúng ta, vậy nên vì thanh danh tiểu thư ngẫm lại. Chu Ninh Trạo nghe vậy sững sờ, bỗng nhiên phát giác mình là thất thố quá đáng, trong lòng của hắn mặc dù muốn đuổi theo, bước chân làm thế nào cũng không nhấc lên nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua bóng lưng Phù Niệm Niệm vội vàng rời đi. Mà ở cửa sổ bên này Phù Yên Yến kém chút đem một ngụm răng ngà cắn nát, nếu không phải Phù Oanh Oanh ngăn trở, nàng liền muốn lao ra cho Phù Niệm Niệm hai cái bạt tai. Phù Niệm Niệm lúc trước liền đoạt Nhiễm chính của nàng, bây giờ còn muốn cùng Chu Ninh Trạo câu kết làm bậy, quả nhiên là hồ ly tinh không cần mặt mũi. Thấy bên trên hành lang người đều đã đi hết, Phù Hoanh Hoanh mới chọc chọc đầu Phù Yên Yến, Yên Yến, không phải ta nói, ngươi cũng nên động não suy nghĩ, háo thắng trong mọi chuyện có ích không? Kết quả là ngược lại là ngươi không có lý, ta, người muốn ăn đau mới có thể nhớ lâu, người nào cũng đều như thế. Phù Hoanh Hoanh nhàn nhạt cười một tiếng, đau qua, mới có thể không dám có ý đồ xấu gì lâu dài. Cách chương.